Lâm Thị Vinh Hoa, chương 340, Tiến Cung, góc truyện audio.com, chấm, trong phòng, nản lòng sợ hãi Thượng Bình đang ngồi ở ghế trên phát run. Nhìn trên án thư đồ vật không nói một lời. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Không đúng, là bọn họ muốn hắn làm sao bây giờ? Thượng Bình cứng đờ đầu óc rốt cuộc bắt đầu động lên. Đối phương đem đồ vật giao cho hắn, khẳng định không phải cho hắn tiêu hủy, uy hiếp hắn, khả nhân biến mất, chỉ để lại một câu, lại nghĩ đến kia duy nhất một câu vẫn là thời gian hạn định. Thượng Bình lại không cam nguyện cũng không thể không chiều Nhất Hư cái kia kết quả muốn đi. Đối phương không phải muốn uy hiếp hắn, bằng không tự mình tới cửa là tốt nhất, lại vô dụng cũng sẽ không biến mất không thấy. Thậm chí đối phương mục tiêu đều không phải hắn, bằng không sẽ không đem thứ này đưa cho hắn. Thượng Bình trong lòng nhất thời lại hối lại hận. Người nọ hiển nhiên là nhằm vào Triệu gia. Hắn là bị Triệu Tiệp huynh đệ dụ dỗ. Lần này hắn bổn không muốn làm, là bọn họ lần nữa yêu cầu cùng khuyên bảo hắn mới đáp ứng. Rõ ràng nói sẽ vạn vô nhất thất, lại liền sớm bị người theo dõi cũng không biết. Thượng Bình xúc ở thư phòng này một mảnh trong tiểu thiên địa. Ngoài cửa Trường Bình lại lo lắng không thôi. Nhịn không được gõ cửa nói. Lão gia, ngài muốn hay không dùng cơm trưa? Thượng Bình là giữa trưa hưu nha trở về nghỉ ngơi. Liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Thông thường hắn sẽ trước dùng cơm trưa. Sau đó dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần một trận. Sau đó lại đi thượng nha. Này một tiếng đánh vỡ Thượng Bình cảnh Thái Bình giả tạo ý tưởng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài Thái Dương liếc mắt một cái. Gian nan nói, đưa cơm đi lên đi. Hắn run rẩy tay đi trang những cái đó bị hắn đảo ra tới chứng cứ. Đôi mắt đỏ bừng đến muốn sưng lên. Hắn không đến lựa chọn. Thượng Bình tuy xuẩn, thư lại không thiếu đọc. Từ lần đầu tiên cùng Triệu Tiệp hợp tác buôn lậu bắt đầu liền tra quá phương diện này luật pháp. Biết chính mình cùng người nhà sẽ có cái gì kết cục. Chỉ là buôn lậu lá trà, tơ lụa cùng đồ sứ. Hắn nhiều nhất lưu đày. Nếu có thể lấy ra chút tiền tới chuộc tội. Nói không chừng bãi quan liền có thể. Nhưng lần này hắn bị Triệu Thắng mê hoặc. Ra tay hàng hóa chung còn có thiết cùng lương thực. Này hai dạng khác biệt là chuẩn bị chiến đấu, có thể là buôn lậu, cũng có thể là thông đồng với địch, nhưng cho dù là định người trước tội danh, cũng sẽ liên lụy đến người nhà, vì điều tra hay không có thông đồng với địch chi ngại. Cả nhà đều phải bị kéo đến trong ngục giam, những người khác còn bãi, lão thái thái tuổi lớn, khẳng định chịu không nổi, còn có Minh Kiệt, hắn mới ra sĩ. Nếu là bị hắn liên lụy đi vào, chỉ sợ về sau con đường làm quan liền hủy. Minh Kiệt nếu là không có tiền đồ, Thượng gia liền tính đổ. Hắn về sau như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Thượng Bình đem đồ vật khóa tiến trong ngăn tủ, chết lặng chờ Trường Bình cho hắn thượng đồ ăn. Hiện giờ chỉ có một biện pháp có thể phá giải, chính là như để chứng cứ cho hắn người nguyện. Từ hắn tự mình đi tự thú, tố giác, mới nhưng miễn lão thái thái cùng Minh Kiệt lao ngục chi khổ. Trường Bình thấy lão gia bưng cơm, nước mắt lại từng viên đi xuống rớt. Hắn sợ tới mức tâm run lên, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất hỏi. Lão gia, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Thượng Bình kéo kéo khóe miệng hỏi. Nhị gia còn không có tin trở về. Không có. Trường Bình thấp thỏm nói, là nhị gia ra chuyện gì sao? Thượng Bình lắc đầu, nắm chặt chiếc đũa nói, đi phong thư, dặn dò hắn chú ý an toàn. Nếu đi theo tứ hoàng tử bên người, vậy muốn nghe tứ hoàng tử nói. Về sau vì nước tận trung, Trường Bình khiếp sợ nhìn lão gia. Lão gia như vậy nhi, như thế nào có chút giống là công đạo hậu sự. Nhưng đây là vì cái gì nha? Rõ ràng hôm nay sáng sớm người còn hảo hảo nha. Trường Bình ánh mắt nhịn không được phiêu hướng án thư ngăn kéo. Thượng Bình lại nuốt không trôi. Buông chén đũa nói, ngươi cùng Trường An lưu tại trong nhà. Cửu lão ra chỗ đó nếu tới người, ngươi liền nói ta ra khỏi thành thăm bạn đi. Khả năng quá đoạn thời gian mới trở về. Trường Bình thấp thỏm bất an hỏi, kia lão gia là muốn đi đâu nhi? Thượng Bình hít sâu một hơi nói, ta có một số việc muốn đi làm, ngươi liền không cần lo cho, cùng Trường An bảo vệ tốt ra. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, nhớ kỹ, bất luận tới là ai, đều phải nói ta là ra cửa thăm bạn đi, đặc biệt là cữu lão ra bên kia người, biết không? Thượng Bình liền đứng dậy nói, đi thôi, đi chuẩn bị ngựa, ta nên đi nha môn. Trường Bình lập tức nói, lão gia nhiều ít ăn một ít đi, bằng không dạ dày muốn chịu không nổi. Thượng Bình cúi đầu nhìn thoáng qua bàn thượng còn tính phong phú đồ ăn. Lắc lắc đầu nói, tính, không có ăn uống. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra túi, lại tống cổ rớt Trường Bình, làm hắn đi chuẩn bị ngựa. Lúc này mới xoay người đi kệ sách gian tìm cái hộp. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới nhét vào trong túi. Cùng Triệu Tiệp huynh đệ hợp tác, hắn cũng không phải không hề chuẩn bị. Hắn tin tưởng, Triệu Tiệp cũng giống nhau. Này vốn là cho nhau gian nhược điểm, là phòng ngừa đối phương lật lọng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là dùng để làm cái này sử dụng. Thượng Bình cầm đồ vật liền đánh mã hướng trong hoàng thành đi. Lục bộ nha môn đều ở trong hoàng thành. Tới rồi công bộ đại môn cửa, Thượng Bình dừng một chút, nhìn thoáng qua công bộ liền lại tiếp tục đánh trước ngựa hành. Qua lại bộ, lại qua hộ bộ, trực tiếp hướng cửa cung đi. Thượng Bình bình sinh lần thứ tư đệ thẻ bài cầu kiến hoàng đế. Lần đầu tiên là hắn đại ca cùng người ẩu đả khi chết. Hắn đệ thẻ bài cầu hoàng đế vì thượng gia làm chủ. Lần thứ hai là thượng gia tước vị chậm chạp không dưới. Hắn đệ thẻ bài cầu kiến hoàng đế. Lần thứ ba còn lại là hắn thừa tước sau đệ thẻ bài tiến cung tạ ơn. Lúc sau hắn lại chưa hướng trong cung đưa qua thẻ bài. Lấy hắn công bộ viên ngoại lang thân phận tự nhiên không thấy được hoàng đế. Cho nên hắn này đây thượng gia từ tước thân phận cầu kiến. Bởi vì hiếm thấy, không chỉ có hoàng đế ngạc nhiên, tiếp thẻ bài người cũng ngạc nhiên. Nhưng thấy hắn kính cẩn nghe theo đứng ở một bên chờ triệu kiến, liền không dám chậm trễ, vội vàng hướng trong đệ lời nói. Nói như vậy, không phải cấp tốc sự, yêu cầu thấy bệ hạ đều đến ít nhất trước tiên một ngày đệ thẻ bài. Giống loại này cùng ngày đệ thẻ bài liền phải cùng ngày thấy. Hoặc là thân phận phi thường cao. Hoặc là sự tình phi thường khẩn cấp. Mà Thượng Bình tại đây phương diện danh dự còn tính không tồi. Đương trị quan viên đi phía trước phiên phiên ký lục. Liền hướng trong hội báo. Hoàng đế không quen biết công bộ viên ngoại lang Thượng Bình. Lại nhận được Tô Châu Thượng Thị Thượng Bình. Biết hắn là hắn tử tước. Nghĩ nghĩ, vừa lúc mới vừa ngủ chưa xong, tinh thần còn chưa đủ tập trung, có thể nghe một chút hắn tưởng nói gì. Vì thế Thượng Bình đã bị bỏ vào đi. Thượng Bình không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn còn nghĩ có thể lạc thìa đi tới cung liền tính không tồi. Hiện tại sớm hắn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy trên cổ áp đao càng hạ một bước. Hắn nơm nớp lo sợ hướng trong đi. Vừa đến cần chính điện liền quỳ không thể động đậy. Dọa, hoàng đế thấy hắn quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không nói lời nào. Liền tò mò nói, thượng ái khanh, trẫm không phải làm ngươi đi lên sao? Này lại không phải minh thanh thời điểm. Thần tử đến đứng hoặc quỳ hồi hoàng đế nói. Hiện tại quân thần chi gian địa vị không kéo đến như vậy cao. Đa số thời điểm thần cho bệ hạ hành ấp lễ. Ngươi muốn vui quỳ cũng đúng. Có thể nói ngươi tôn trọng chu lễ sao? Nhưng giống nhau bệ hạ cũng sẽ thực lễ ngộ thần tử. Hơn phân nửa sẽ ban ngồi. Đại gia ngồi thảo luận chính sự. Cũng có khả năng sẽ đứng. Nhưng quỳ đáp lời thời điểm thật đúng là thiếu. Lúc này Thượng Bình liền quỳ rạp trên mặt đất không dám lên. Do dự trong chốc lát, hắn vẫn là nơm nớp lo sợ từ trong lòng ngực móc ra cái kia túi giấy. Cử qua đỉnh đầu nói. Bệ hạ, thần đến từ đầu, cầu bệ hạ thứ tội. Tự thú, hoàng đế thấy hắn dọa thành như vậy. Liền không khỏi cười hỏi. Thượng ái khanh đây là phạm vào chuyện gì? Hơi hơi một ý bảo. Làm Lưu công công đi đem đồ vật cầm lấy tới. Biết lúc này Lương đế còn nghĩ có phải hay không Thượng Bình xông cái gì họa tới cầu hắn khoan thứ. Như vậy sự cũng không phải không phát sinh quá. Lương đế tính tình hảo là có tiếng. Phía dưới thần tử có tham ô. Cơ linh sẽ thừa dịp đại lý tự tra tới cửa khi chủ động đầu thú tự thú. Chỉ cần có thể đem tham tiền còn thượng. Lại phạt một ít tiền. Hoàng đế hơn phân nửa sẽ miễn hắn hình phạt. Hơn phân nửa là bãi quan xong việc. Giống nhau không đề cập mạng người. Lại không có tàn khốc hành chính. Lương đế đều là có thể nhẫn liền nhẫn. Cho nên hắn cho rằng Thượng Bình cũng là loại tình huống này. Nhưng đem túi giấy vừa mở ra hắn liền biết chính mình tưởng thiếu. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng trầm. Lưu công công lén lút sau này lui một bước nhỏ. Cúi đầu tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mà quỳ rạp trên mặt đất Thượng Bình cảm nhận được loại này ập vào trước mặt uy áp. Thân mình không khỏi run bần bật lên. Lương đế đôi mắt bốc hỏa. Vừa nhấc đôi mắt liền thấy hắn như vậy. Không khỏi tức giận đến đem trên tay đồ vật trực tiếp quăng ngã hắn trên người. Máng, ngươi thật to gan. Lúc này như thế nào liền biết sợ. Ngươi cùng ngoại địch cấu kết khi như thế nào không biết sợ. Bệ hạ rung bẩm, thần cũng không biết Triệu gia sẽ cùng ngoại địch cấu kết a. Thượng Bình quỳ rạp trên mặt đất nói. Thần ngay từ đầu chỉ tưởng bình thường sinh ý, đãi sau lại biết là cùng Liêu nhân hợp tác khi đã chậm. Thượng Bình khóc lóc thảm thiết nói. Thần hồ đồ, ở cảm kích sau không có thể dừng cương trước bờ vực. Ngược lại đi theo Triệu Tiệp huynh để tiếp tục buôn lậu. Bất quá là ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy triều đình sẽ không tra được. Nhưng ai biết trước đó không lâu Triệu Thắng nói bên kia lại thúc giục muốn hóa. Từ thần nơi này cầm một số tiền. Thần ngay từ đầu vẫn chưa để ý. Cho rằng vẫn là giao dịch tơ lụa. Lá trà cùng đồ sứ chờ vật. Nhưng trước đó không lâu mới biết được là thiết cùng lương thực. Thượng Bình đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Khóc ròng nói. Thần lại vô tri cũng biết này hai dạng khác biệt đồ vật là trăm triệu không thể xuất quan. Lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Cẩn thận tuần tra dưới mới phát hiện bọn họ cái gọi là liêu thương cũng có vấn đề. Thần lúc này mới sợ hãi. Thượng Bình run rẩy thân mình ngẩng đầu lên. Nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt nói. Bệ hạ, thần lại hồ đồ cũng không đến mức làm thông đồng với địch bán nước việc a, bởi vậy được tin tức sau suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là quyết định tới đầu thú tự thú. Cầu bệ hạ thứ tội. Cầu bệ hạ thứ tội, thần cũng không dám nữa. Lương đế trong lòng lại dường như thiêu một đoàn hỏa dường như. Các ngươi hợp tác rồi nhiều năm như vậy, hiện tại mới phát hiện hợp tác liêu thương có vấn đề. Đây là đương hắn là ngốc tử lừa gạt sao? Nhưng hiện tại không phải hỏi tội hắn thời điểm. Hắn lại nghĩ tới giang lăng kia phong 800 dặm kịch liệt. Nguyên lai Triệu Tiệp thật đúng là thông đồng với địch phản quốc. Lúc này giang lăng thế cục chưa định. Tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Hiện tại bên kia không chỉ có sở quốc rất nhiều quân đội. Con của hắn còn ở nơi đó đâu. Nếu là bức nóng này Triệu Tiệp. Hắn bắt cóc lão tứ làm sao bây giờ. Hắn bốn cái nhi tử chung. Hiện tại có thể sử dụng cũng liền lão tứ. Hắn nhưng không nghĩ. Hắn bên này mới tưởng lập thái tử. Bên kia liền lại hủy hoại một cái. Nghĩ đến đã bị hủy lão nhị. Hoàng đế vô cùng đau đớn điểm Thượng Bình nói không ra lời cách chương.